Phần 2. Tánh không là gì? Trong buổi nói chuyện trước đây, tôi cũng đã nhắc đến tánh không và cho biết đấy là một chủ đề thật chủ yếu. Thế nhưng tôi chưa kịp triển khai một cách đầy đủ và tương xứng với tầm quan trọng của nó. Thiết nghĩ chúng ta cần phải thấu triệt khái niệm này một cách sâu sắc hơn. Nhiều khía cạnh của chủ đề này quả thật là vẫn còn quá mù mờ. Do đó, tôi sẽ dành trọn buổi nói chuyện hôm nay cho đề tài này. Nhập đề. Trong toàn bộ giáo huấn Phật giáo thì tánh không là một chủ đề khó thấu triệt nhất, bởi vì đấy chính là phần cốt lõi. Cũng thật dễ hiểu, nếu đã là cốt lõi của Phật giáo thì nhất định đấy cũng sẽ là một chủ đề thật tinh tế và sâu sắc. Các cách phỏng đoán và suy nghĩ thông thường không thể nào có thể giúp chúng ta hiểu được tánh không là gì, mà chính chúng ta phải dày công nghiên cứu một cách kiên trì và tường tận. Chữ nghiên cứu trong trường hợp này phải hàm chứa đầy đủ ý nghĩa của nó, tức là phải thường xuyên quan sát và phân tích tất cả những gì hiện ra trong tâm thức mình, dù đấy là một sự thích thú hay khó chịu. Chỉ có những ai đã từng theo dõi thật cẩn thận những diễn biến trong tâm thức mình thì mới có thể hiểu được Dhamma, đạo pháp là gì. Những người chỉ biết nghiên cứu bằng sách vở chẳng những sẽ không hiểu được tánh không mà lại còn rất dễ bị sai lầm. Trái lại, những ai biết quan sát tất cả những gì xảy ra trong tâm thức mình và tự nhận định được những điều nào là đúng trong chính tâm thức mình thì mới không sợ bị lầm lẫn. Người này sẽ hiểu được Dukkha, khổ đau là gì, sự chấm dứt của Dukkha là gì, và sau cùng sẽ hiểu được Dhamma là gì. Sau đó, khi đọc sách về tánh không, thì người ấy mới có thể hiểu được đúng đắn chủ đề này. Từ lúc bước vào cõi đời này cho đến khi lâm chung, lúc nào chúng ta cũng phải luôn luyện tập theo cách sau đây. Phải quan sát sự tiếp xúc giữa tâm thức mình với tất cả các sự vật chung quanh và phải nhận biết được bản chất của các hậu quả mang lại từ sự tiếp xúc đó. Trong quá trình của sự vận hành tự nhiên ấy, nhất định sự thích thú hay là đớn đau sẽ phải xảy ra. Thế nhưng nếu theo dõi và quan sát được nó thì việc này cũng sẽ giúp cho tâm thức của chúng ta trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ hơn. Tiếp tục tìm hiểu bản chất của tư duy như trên đây sẽ giúp giải thoát tâm thức khỏi Dukkha. Đấy là một sự hiểu biết lợi ích nhất trong số tất cả các sự hiểu biết. Và đấy cũng là cách giúp chúng ta dần dần thực hiện được tánh không hay ý thức được nó là gì. Có lẽ quý vị vẫn còn nhớ là trong buổi thuyết trình trước đây, chúng ta cũng đã nói đến là có nhiều người xem Đức Phật như một vị lương y tâm thần. Và chúng ta cũng đã nói đến là có hai loại bệnh. Loại thứ nhất là các bệnh thuộc thân xác và tâm thần. Loại thứ hai là các bệnh thuộc lãnh vực tâm linh. Bệnh tâm linh là một căn bệnh, không cho phép mình quán thấy được sự thật tối hậu của mọi sự vật, đúng thật với những gì là như thế. Do đó, bệnh ấy là một thứ bệnh liên quan đến vô minh hay là sự hiểu biết sai lầm. Và nếu đã là một sự hiểu biết sai lầm, thì tất nhiên là nó sẽ đưa đến những hành động sai lầm và từ đó phát sinh ra khổ đau. Vậy phải làm thế nào để có thể chữa lành được căn bệnh tâm linh ấy? Phương thuốc giúp chữa khỏi chính là tánh không. Hơn nữa, tánh không chẳng những là một phương thuốc mà còn là cả một sự giải thoát, có thể làm triệt tiêu tất cả mọi thứ bệnh tật, bởi vì phía sau tánh không sẽ chẳng còn lại gì cả. Phương thuốc giúp chữa lành căn bệnh tâm linh chính là sự hiểu biết và phép luyện tập giúp ý thức được tánh không. Khi tánh không hiện ra, nó sẽ chữa khỏi căn bệnh. Khi đã khỏi bệnh, thì ngoài tánh không ra sẽ chẳng còn lại bất cứ một thứ gì khác. Đấy là một thể dạng đã hoàn toàn loại bỏ được khổ đau và mọi thứ u mê tâm thần là nguyên nhân gây ra mọi khổ đau. Tánh không ấy mang một ý nghĩa vô cùng rộng lớn, tự nó hàm chứa những phẩm tính như không có gì có thể làm cho nó bị thoái hóa, cũng không thể triển khai hay cải thiện thêm cho nó. Bất cứ một tác động nào cũng đều vô hiệu. Đấy là một thể dạng vượt ra khỏi thời gian, bởi vì nó không còn gánh chịu sự sinh và cái chết nữa. Sự hiện hữu của nó hoàn toàn khác hẳn với sự hiện hữu của các sự vật và cả các chúng sinh được sinh ra và phải chết. Bởi vì không có một thuật ngữ nào có thể diễn tả được nó, nên chúng ta cũng chỉ biết mượn đặc tính không hề biến đổi của nó để gọi nó là tánh không bất biến. Nếu một người đã thực hiện được điều ấy, nói một cách chính xác hơn là khi tâm thức của người ấy đã thực hiện được tánh không một cách hoàn hảo, thì nó sẽ trở thành phương thuốc giúp cho người ấy chữa lành căn bệnh của mình. Sự chữa trị đó sẽ có hiệu quả tức khắc, và đấy cũng là một thể dạng vượt ra khỏi thời gian, một sức khỏe đích thực, có nghĩa là không còn chết nữa. Tôi mong quý vị luôn ghi nhớ đến cách định nghĩa ấy của chữ tánh không, tiếng Pali gọi là Sunnata, để có thể theo dõi dễ dàng những gì tôi sẽ trình bày chi tiết hơn dưới đây. Tất cả đều là tánh không. Trước hết, chúng ta không nên quên là chính Đức Phật đã từng nói rằng mỗi lời mà Ngài thốt lên đều nhất thiết hướng vào chủ đề tánh không. Ngài không hề đề cập đến bất cứ gì khác, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Bất cứ một lời giáo huấn nào, nếu không liên hệ gì với tánh không, thì đấy không phải là lời nói nguyên thủy do chính Ngài thốt ra. Và đấy cũng có thể là do các vị đệ tử sau này của Ngài thêm vào. Vì ham thích biện luận dông dài, nên đã tìm cách phô trương sự uyên bác của mình mà thôi. Thật thế, người ta có thể ghép thêm nhiều thứ vào giáo huấn nguyên thủy. Thí dụ như chữ trống không, ngày nay đã mang thêm nhiều cách ứng dụng khác nhau. Xin nhắc thêm là, tánh không là một khái niệm được hiểu khá khác biệt nhau giữa các học phái. Cách hiểu của Theravada rất thực tế và hướng thẳng vào tính cách vô ngã của một cá thể. Việc ứng dụng do đó cũng trực tiếp, thực tế và giản dị hơn. Mặc dù sự trống không mang đặc tính bền vững và bất biến, thế nhưng cách diễn đạt nó thì lại rất đa dạng. Nói thế để hiểu rằng, chúng ta sẽ chỉ khảo sát tánh không trong vòng giới hạn của một số khía cạnh sau đây. Sự vắng mặt của dukkha, khổ đau. Sự vắng mặt của những thứ u mê trong tâm thức khiến tạo ra dukkha. Sự vắng mặt của cảm tính về cái tôi và cái của tôi. Đấy là những gì biểu trưng cho thể dạng tánh không mà chúng ta sẽ dựa vào đấy để tu tập. Nếu chúng ta cố gắng tìm trong số các lời giảng huấn của Đức Phật về chủ đề này để xem có những lời giảng huấn nào dễ hiểu nhất và thường được Đức Phật nói đến nhất, thì chúng ta sẽ thấy rằng đấy là những lời mà Ngài khuyên chúng ta hãy nhìn vào thế giới này như là một sự trống không. Đấy là câu Sunato Lokam Avekasu Maharasa Sadasato, có nghĩa là hãy xem thế giới là trống không, và nếu đủ khả năng để luôn ý thức được tánh không của thế giới, thì cái chết cũng sẽ không còn nắm bắt được mình nữa. Lời giảng trên đây khuyên chúng ta hãy nhìn vào thế giới như là một sự trống không, cũng chính là một phép tu tập cao siêu nhất. Bất cứ ai muốn tự giải thoát khỏi các khó khăn gây ra bởi dukkha và cái chết, thì nhất thiết phải nhìn vào thế giới, có nghĩa là nhìn vào tất cả mọi sự vật đúng thật với nó. Nếu nói cách khác thì nó trống không về cái tôi và bất cứ gì thuộc vào cái tôi. Các câu tóm lược sau đây của Đức Phật đã nói lên tất cả sự lợi ích của phép tu tập ấy. Nibbana, Niết Bàn, chính là tánh không tối thượng. Và Nibbana là niềm phúc hạnh tối thượng nhất. Những gì vừa trình bày cho thấy thật rõ ràng là Nibbana hay sự tác nghĩ tuyệt đối của khổ đau và tánh không tối thượng có cùng một ý nghĩa như nhau. Thế nhưng, nếu đã gọi đấy là một thứ tánh không tối thượng, thì cũng có thể hình dung ra một thứ tánh không khác, không mang tính cách tối thượng, và có thể xem như là một thứ tánh không còn khiếm khuyết hay sai lầm. Khi nào khả năng nhận biết được sự thật đã trở nên hoàn hảo và trong sáng, không còn vướng mắc bất cứ một chút bóng dáng nào của cái tôi và cái của tôi, thì khi đó nó mới có thể giúp hình dung ra được tánh không tối thượng là gì. Cái tánh không tối thượng đó chính là Nibbana, bởi vì nó có khả năng dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt chúng ta và làm cho cơn lốc của những hiện tượng vô thường phải lắng xuống. Vì thế, tánh không tối thượng và sự tác nghĩ tối hậu của Dukkha cũng chỉ là một thứ. Khi phát biểu rằng Nibbana là niềm phúc hạnh tối thượng, thì đấy cũng chỉ là một cách nói thuộc lãnh vực của sự thật tương đối. Thật ra thì đấy cũng chỉ là một cách phát biểu nhằm khuyến khích mọi người nên nghĩ đến việc tu tập. Chẳng qua cũng là vì đối với những người bình dị thì suốt đời họ chỉ biết nuôi mộng tìm được hạnh phúc thế thôi. Do đó khi bảo rằng Niết Bàn là hạnh phúc, thì đấy chỉ là cách nói nhằm đáp ứng sự ước mong trong lòng họ mà thôi. Và tất nhiên, đấy cũng chỉ là một cách nói mang tính cách thiết thực. Bởi vì dù có giải thích và khẳng định với họ đấy là một thứ hạnh phúc tối thượng đi nữa, thì trên thực tế, Niết Bàn vẫn to lớn hơn và vượt cao hơn thể dạng hạnh phúc mà họ có thể hình dung ra được. Bởi vì cái hạnh phúc ấy của Niết Bàn chính thực là tánh không. Dù sao đi nữa thì người ta cũng không thể nào bảo đấy là hạnh phúc hay là khổ đau được, bởi vì nó vượt xa hơn khổ đau và cả những thứ hạnh phúc thường tình. Thế nhưng nếu cứ giải thích loanh quanh như thế thì mọi người sẽ chẳng hiểu gì cả. Vì thế nên không thể nào làm gì khác hơn là bắt buộc phải sử dụng cách nói thông thường và dễ hiểu để gọi Nibbana là phúc hạnh tối thượng. Do đó tôi cũng xin lưu ý quý vị là mỗi khi tôi nói đến chữ phúc hạnh thì nên hiểu rằng chữ ấy không mang ý nghĩa mà mọi người thường hiểu. Đấy là một thể dạng trống không về tất cả những thứ được sinh ra và lan tràn trong tâm thức, các tư duy và xúc cảm trong tâm thức, và tất cả những hiện tượng vô thường, thế giới hiện tượng bên ngoài. Bởi vì khi nào vẫn còn sự biến động của đủ mọi thứ tư duy và xúc cảm trong nội tâm và của mọi hiện tượng chi phối và trói buộc một cá thể từ bối cảnh bên ngoài, thì khi ấy sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc đích thực được. Cái thể dạng phúc hạnh của sự trống không thật tuyệt vời, tươi mát và xứng đáng để chúng ta mong cầu. Trước hết phải hiểu rằng các sự cảm nhận thích thú hiện ra khi xảy ra sự tiếp xúc giữa các cơ quan giác cảm với các đối tượng từ bên ngoài đều là ảo giác. Đấy không phải là niềm phúc hạnh tối thượng. Niềm phúc hạnh của những người bình thường không phải là niềm phúc hạnh tối thượng của Nibbana, bởi vì niềm phúc hạnh này chỉ là tánh không. Vì thế, mỗi khi quý vị nghe nói đến Nibbana là phúc hạnh tối thượng, thì không được vội vã xem Nibbana đúng với những gì mà quý vị hằng mong cầu, để rồi cứ nhìn vào đấy để mà ước mơ và quên bẵng đi là Nibbana đồng thời cũng còn có nghĩa là tánh không tối thượng. Không được bám víu vào bất cứ gì cả. Giáo huấn của Đức Phật liên quan đến việc tu tập về tánh không chính là cốt lõi của toàn bộ giáo huấn Phật giáo. Không được bám víu vào bất cứ một thứ Dhamma nào cả. Xin chú ý chữ Dhamma số nhiều và viết không hoa. Có nghĩa là các hiện tượng hiện ra trong sự hiện hữu của mình, hay nói chung là tất cả các hiện tượng vô hình hay hữu hình thuộc vào thế giới và cả trong tâm thức của chính mình. Và chữ Dhamma, số ít và viết hoa thì có nghĩa là đạo pháp. Nếu suy rộng ra thì câu trên đây cũng có nghĩa là dù bất cứ ai thì cũng không được nắm bắt và bám víu vào bất cứ thứ gì để xem đấy là cái tôi hay là cái của tôi. Các chữ dù bất cứ ai có nghĩa là tất cả mọi người, không ngoại trừ một người nào cả. Các chữ nắm bắt và bám víu thì có nghĩa là những gì sẽ làm phát sinh ra cảm tính về cái tôi. Các chữ xem là cái tôi có nghĩa là cảm thấy mình là một cá thể vững chắc, trường tồn hay hàm chứa một linh hồn. Các chữ như là cái của tôi thì có nghĩa là chiếm hữu một hiện tượng liên hệ đến cảm tính của một cái tôi. Câu trên đây là cách mà Đức Phật khuyên bảo chúng ta tuyệt đối không được phát động bất cứ một cảm tính nào về cái tôi và cái của tôi bằng cách liên kết nó với bất cứ một thứ gì khác. Tức có nghĩa là không được xem một thứ gì đó, kể cả thân xác mình, là tôi, hay là một thứ gì đó thuộc sở hữu của tôi. Dù đấy chỉ là một hạt bụi hay là một viên ngọc quý, hay đơn giản chỉ là một đối tượng của sự thèm muốn giác cảm. Kể cả sự viên mãn, tức là thể dạng cao nhất trong việc tu tập tâm linh. Không có bất cứ gì. Nên nhớ là tuyệt đối không có bất cứ một thứ gì có thể làm đối tượng cho sự bám víu, tức là để nắm bắt lấy chúng và để xem đấy là cái tôi hay là của tôi. Đấy cũng chính là cốt lõi của giáo huấn Phật giáo. Đức Phật cũng từng khẳng định về điều đó. Đức Phật bảo rằng khi nào nghe được câu nói ấy, tức không được bám víu vào bất cứ một Dhamma nào, thì cũng có nghĩa là được nghe tất cả giáo huấn. Mang câu nói ấy ra để luyện tập có nghĩa là hoàn tất được tất cả mọi sự tu tập. Tiếp nhận được kết quả từ sự tu tập đó có nghĩa là tiếp nhận được tất cả quả mang lại từ toàn bộ giáo huấn. Tóm lại, quý vị chớ nên lo sợ khi thấy có quá nhiều thứ để học hỏi. Đức Phật có nói rằng, dù sự hiểu biết của Ngài nhiều như lá trong rừng, thế nhưng những gì Ngài thuyết giảng nhằm giúp cho chúng ta tìm thấy Nibbana thì cũng chỉ như một nắm lá trong tay. Nắm giáo lý ấy trong bàn tay của Ngài biểu trưng cho nguyên tắc không được nắm bắt hay bám víu vào bất cứ gì và xem đấy là cái tôi hay cái của tôi. Khi nào được nghe lời thuyết giảng ấy thì cũng có nghĩa là được nghe toàn bộ giáo huấn. Bởi vì riêng nó đã hàm chứa và bao gồm tất cả các chủ đề. Và cũng không hề có bất cứ một chủ đề nào mà Đức Phật đã nêu lên lại không đề cập đến khổ đau và phương cách giúp loại bỏ khổ đau. Sự nắm bắt và bám víu là hai nguyên nhân mang lại khổ đau. Bất cứ nơi nào có sự nắm bắt và bám víu thì tất nơi đó sẽ phải có khổ đau. Tu tập là cách chặn đứng hoàn toàn và vĩnh viễn, không cho sự nắm bắt và bám víu có thể xảy ra, nhằm giúp cho tâm thức lúc nào cũng trống không. Dọn dẹn và đơn giản, đấy là những gì cần phải làm. Tất cả cũng chỉ có thế. Phép tu tập ấy bao hàm toàn bộ tất cả các phép tu tập khác. Vậy quý vị cũng nên thử suy nghĩ xem còn có gì khác cần phải tu tập thêm hay không? Nếu một người nào đó, dù đấy là bất cứ ai, nếu tâm thức họ đã loại bỏ được mọi sự nắm bắt và bám víu, thì điều gì sẽ xảy ra trong tâm thức của người ấy? Quý vị thử suy nghĩ thật kỹ xem. Để có thể hình dung những gì sẽ xảy ra, thì chúng ta có thể căn cứ vào sự diễn tiến tuần tự theo từng giai đoạn một. Khởi đầu là quy y Tam Bảo, giữ gìn giới luật và thiền định nhằm phát huy sự chú tâm và trí tuệ. Sau đó là thực hiện được con đường, tiếp nhận được quả của con đường và cuối cùng là Niết Bàn. Vào giai đoạn cuối cùng, tức là Niết Bàn, khi tâm thức đã loại bỏ được tất cả mọi thứ u mê, vô minh và dukkha, khổ đau, thì nhờ đó sẽ đạt được thể dạng của Phật, của Dharma, Đạo Pháp và của Tăng Đoàn, và trở thành một với toàn bộ Tam Bảo. Việc ấy có thể thực hiện được mà không cần phải cầu khẩn hay tụng niệm gì cả. Những thứ này chỉ là các hình thức lễ bái hay các nghi thức lễ lạc thuộc vào giai đoạn khởi đầu. Những hình thức ấy chỉ là những gì phụ thuộc bên ngoài, không giúp được mình hòa nhập sâu xa với Đức Phật, với Dhamma và Tăng Đoàn, tức là những gì thuộc vào nội tâm. Trong khi đó, đối với một người có một tâm thức trống không về sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi, dù là chỉ giữ được trong một khoảnh khắc ngắn, thì cũng có thể xem tâm thức của người ấy đã thực hiện được tánh không vào đúng những khoảnh khắc ấy. Tâm thức đó sẽ rất tinh khiết, rạng ngời và an bình, và sẽ hòa nhập để trở thành một với Đức Phật, Dhamma và Tăng Đoàn. Tóm lại, mỗi khi tâm thức mình thực hiện được thể dạng giải thoát đó, thì sự nương tựa của mình nơi Tam Bảo mới trở thành đích thực được. Bố thí là một hành động buông xả và cũng là một cách để buông bỏ chính mình. Đến đây, chúng ta hãy cùng bàn thảo về sự hào phóng, dana, bố thí. Ý nghĩa hàm chứa trong hành động bố thí và hiến dâng chính là sự buông xả, không nắm bắt và cũng không bám víu vào cái tôi và cái của tôi nữa. Một người bố thí mà còn nghĩ đến một sự hồi đáp to lớn hơn, thí dụ như bố thí để mong cầu đạt được một lâu đài trên thiên đường, thì đấy không phải là một sự bố thí mà chỉ là một sự mua bán. Đã bố thí thì không được chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào. Đấy là cách buông bỏ những thứ mà mình bám víu để xem đấy là cái tôi hay cái của tôi. Khi tâm thức của một người nào đó không còn vướng mắc vào cảm tính về một cái tôi hay cái của tôi nữa, thì hành động bố thí của người ấy mới có thể mang tính cách tối thượng được. Bởi vì khi đã buông bỏ ngay cả cái tôi của chính mình, thì nào có còn lại gì nữa đâu để cho mình bố thí. Khi cảm tính của cái tôi bắt đầu tan biến, thì cảm tính về cái của tôi, của cải vật chất và những bám víu tâm thần cũng sẽ tan biến theo. Vì thế, chỉ trong những lúc mà mình đã đạt được một tâm thức thật sự trống không về cái ngã, tức có nghĩa là trong lúc đã buông bỏ được cái ngã của chính mình, thì mình mới có thể thực hiện được một sự bố thí đúng nghĩa của nó. Đạo đức đích thực hoàn toàn trống không. Đến đây chúng ta cũng nên tìm hiểu thế nào là một thái độ hành xử đạo đức, sila. Nếu một người có một tâm thức trống không, thoát khỏi mọi sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và các sự vật để xem đấy là cái của tôi, thì những hành động, ngôn từ của người ấy mới có thể xem là đích thực và hoàn toàn đạo đức được. Tất cả các hình thức khác của đạo đức chỉ toàn là trò hề. Chúng ta quyết tâm nguyện không vi phạm vào việc này hay việc nọ, khi quy y chẳng hạn, thế nhưng chúng ta cũng cứ vi phạm, thì đấy chẳng phải là một trò hề hay sao? Chẳng qua đấy là vì ngay từ lúc đầu, chúng ta đã không biết phải làm thế nào để dứt bỏ được cái tôi và cái của tôi. Vì không thoát khỏi cái tôi và cái của tôi, nên chúng ta không thể nào hành xử một cách thật sự đạo đức được. Giả sử có loại bỏ được cái tôi đi nữa, thì cũng chỉ tạm thời mà thôi. Đấy không phải là Ariya Kantasila, tức là cách hành xử đạo đức của các vị thánh nhân, mà đúng hơn chỉ là một thứ luân lý thường tình, khi trồi khi sụp và không thể nào trở thành siêu nhiên được. Trái lại, trong trường hợp giữ được tâm thức trống không, dù chỉ giữ được trong chốc lát hoặc suốt một ngày hay một đêm, thì đấy cũng đã là một điều đáng kể. Bởi vì trong những lúc ấy, các hành động đạo đức của mình sẽ mang tính cách đích thực. Tánh không chính là thể dạng Samadhi đích thực. Theo phép luyện tập thiền định về sự tĩnh lặng hay sự tập trung gọi là Samadhi, thì một tâm thức trống không sẽ là Samadhi tối thượng, tức là một thể dạng tập trung bền vững và thăng bằng nhất mà tâm thức có thể thực hiện được. Nếu thiền định mà còn phải cố gắng và phấn đấu, thì việc thiền định ấy chưa phải là thiền định. Đấy cũng chẳng khác gì tập trung tâm thức nhằm vào mục đích đạt được một thứ gì đó, dù cho đấy là thể dạng không bám víu vào năm thứ cấu hợp là Khanda, ngũ uẩn cũng vậy. Phải hiểu rằng có hai thứ thiền định, đúng và không đúng. Chỉ khi nào tâm thức thực hiện được sự trống không về sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi, thì mới có thể đạt được thể dạng hoàn toàn thăng bằng và đích thực của một sự tập trung đúng. Bất cứ ai có tâm thức trống không thì cũng sẽ có được một sự tập trung đúng đắn. Trí tuệ tối thượng là tánh không. Đến đây, chúng ta hãy tìm hiểu về trí tuệ Pana. Nên hiểu rằng, sự hiểu biết hay thực hiện được tánh không hay trở thành tánh không thì tất cả cũng đều có nghĩa là trí tuệ tối thượng. Bởi vì đúng vào lúc khi tâm thức đạt được sự trống không thì nó cũng trở nên vô cùng tinh tế và bén nhạy. Trái lại, khi vô minh và sự hiểu biết sai lầm về mọi sự vật thâm nhập vào tâm thức và bao phủ lấy nó, thì nhất định chúng sẽ làm phát sinh ra sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Và đấy chính là thể dạng tệ hại nhất của sự đần độn. Nếu quý vị suy nghĩ và nhìn lại mình, thì quý vị cũng có thể nhận thấy một cách dễ dàng và minh bạch rằng mỗi khi thể dạng đần độn đó thoát ra khỏi tâm thức, thì tâm thức tự nó cũng sẽ trở nên hết ngu đần. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình quá dại dột, làm những chuyện thật ngu xuẩn không nên làm. Sự hối hận đó cho thấy rằng có những lúc tâm thức cũng loại bỏ được thể dạng đần độn. Thế nhưng đấy chỉ có tính cách tạm thời, vì sự đần độn cũng sẽ xâm chiếm trở lại tâm thức mình khi cái tôi và cái của tôi phát lộ trở lại và xô mình vào bóng tối của sự hoang mang và u mê. Khi tâm thức đã loại bỏ được sự ngu đần để trở nên trống không về cái tôi và cái của tôi, thì nó sẽ đạt được sự hiểu biết hoàn hảo hay là trí tuệ. Chính vì thế mà các vị hiền nhân thường bảo rằng tánh không và trí tuệ, tức là khả năng chú tâm đúng, chánh định, giúp nhận biết được một cách minh bạch bản thể đích thực của mọi sự vật, cũng chỉ là một. Tuy nhiên, không phải chỉ vì chúng giống nhau mà gọi đấy là một thứ duy nhất. Trí tuệ đích thực và hoàn hảo là tánh không. Trong cái tánh không ấy, không hề có sự bám víu dại dột nào vào các thứ ảo giác. Một tâm thức khi loại bỏ được vô minh thì sẽ tìm thấy thể dạng nguyên sinh của nó. đấy là thể dạng tâm thức nguyên thủy và đích thực. Và chính cái thể dạng ấy mới gọi là trí tuệ. Có nghĩa là nó có khả năng nhận biết được sự thật của mọi sự vật đúng như thế. Tâm thức trống không tức là trí tuệ, và đấy cũng chính là thể dạng nguyên sinh của nó, tức chưa bị ô nhiễm bởi cảm tính của cái tôi và cái của tôi. Chữ tâm thức trình bày trên đây mang một ý nghĩa thật cá biệt. Không nên nhầm lẫn nó với 89 hay 129 loại tâm thức liệt kê trong A Tỳ Đạt Ma Luận. Chúng ta gọi tâm thức đích thực và nguyên thủy là một thứ tâm thức đã trở thành một với trí tuệ. Đấy là một tâm thức trống không về sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Và người ta sẽ không còn có thể gọi thể dạng ấy là tâm thức nữa, mà phải gọi đấy là tánh không. Thế nhưng, bởi vì tánh không ấy vẫn còn hàm chứa khả năng hiểu biết, vì thế nên chúng ta đành phải tạm gọi nó là tâm thức thế thôi. Mỗi học phái gán cho nó một tên gọi khác nhau: Phật tính, bản thể của Phật, thực tại, hiện thực, tâm thức nguyên thủy hay nguyên sinh. Và đối với chúng ta thì cũng chỉ biết cho rằng bản thể đích thực của tâm thức chính là trí tuệ, tức là sự chú tâm giúp nhận biết được sự thật, không hàm chứa một sự nắm bắt hay bám víu nào. Tóm lại là trí tuệ hoàn hảo luôn nằm bên trong tánh không. Con đường, quả của con đường và niết bàn đều là tánh không. Đến đây, chúng ta sẽ đề cập đến việc thực hiện được con đường, quả của con đường và Nibbana, Niết Bàn. Đấy là các cấp bậc thăng tiến tuần tự của tánh không để đạt đến cấp bậc cao nhất của nó là Nibbana, hay còn gọi là tánh không tối thượng. Do đó, quý vị cũng có thể nhận thấy rằng bắt đầu từ lúc khởi sự quy y, bố thí, tuân thủ giới luật, thiền định cho đến khi đạt được trí tuệ thì tuyệt nhiên chẳng có một thứ gì khác ngoài tánh không, tức là thể dạng không bám víu vào cái ngã. Sự thực hiện con đường, quả mang lại từ sự thực hiện ấy, và cả Nibbana, tất cả cũng chỉ là tánh không. Điểm khác biệt duy nhất là Nibbana thuộc vào cấp bậc tối thượng thế thôi. Do đó, khi Đức Phật nói rằng nếu nghe được giáo huấn đó thì cũng có nghĩa là nghe được toàn bộ giáo huấn. Thực hiện được giáo huấn đó có nghĩa là hoàn tất được tất cả sự tu tập. Tiếp nhận được quả của sự tu tập đó có nghĩa là tiếp nhận được tất cả các kết quả. Ý nghĩa ấy của chữ tánh không mang một tầm quan trọng thật lớn. Quý vị nên ghi nhớ điều này.